Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2667, chương 2647. Người cái này thành chủ rất thất bại. Không gian áp xúc phóng tới Lam Sư Tử, quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân tay trái một trưởng oanh ra, phóng xuất ra không gian áp xúc pháp tắc. Theo không gian áp xúc pháp tắc hàng lâm, Lam Sư Tử lập tức bị một cỗ áp bách, phảng phất bị không gian đè ép đồng dạng, không gian giam cầm. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lam Sư Tử không dám khinh thường, lập tức phóng thích không gian pháp tắc chống lại. Theo Lam Sư Tử phóng thích không gian giam cầm pháp tắc, loại kia không gian đè ép cảm giác lập tức nhận lấy cực lớn làm dịu. Sớm đoán được ngươi có ngón này. Thấy được Lam Sư Tử biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, ý vị thâm trường cười một tiếng. Chợt, hắn chính là bàn tay trái vung lên, lại thả ra nhất trọng không gian áp xúc pháp tắc. Khoác lác, lại nhất trọng không gian áp xúc pháp tắc hàng lâm. Lam Sư Tử thả ra không gian giam cầm pháp tắc, lập tức bị bá đạo đè nát. Theo không gian giam cầm pháp tắc bị phá, song trọng không gian áp xúc pháp tắc lực lượng liền cùng một chỗ rơi xuống Lam Sư Tử trên thân. Phốp, lọt vào song trọng không gian pháp tắc lực lượng áp bách, Lam Sư Tử ngay lập tức mặt sắc đỏ lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chợt, thân thể của hắn tại song trọng không gian áp xúc pháp tắc dưới chính là cực tốc biến hình. Không gian pháp tắc, hắn thế mà còn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hắn đến cùng là thế nào làm được? Tiểu tử này thật là tinh vực cảnh sau tinh vực cảnh tự lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hắn đột phá vũ cảnh còn đến mức nào? Không chỉ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hắn lĩnh ngộ hai trọng không gian áp xúc pháp tắc. Không gian pháp tắc có thể lặp lại lĩnh ngộ, sao ta trước kia làm sao chưa từng nghe qua? Trước kia không có. Có, tiểu tử này phá vỡ tu luyện quy tắc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người lần nữa biểu lộ kinh hãi, đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Liền tu luyện giới quy tắc tu luyện đều để hắn cho phá vỡ, loại biểu hiện này quá dọa người. Bành, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Lam Sư Tử thân thể rốt cục không chịu nổi gánh nặng, để song trọng không gian pháp tắc đè nát. Theo thân thể bị đè nát, Lam Sư Tử nguyên thần tự mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy đi lên. Dùng trước mắt hắn trạng thái, Mạc Thanh Vân muốn giết hắn lời nói quả thực là dễ như trở bàn tay. Tại Lam Sư Tử trong lòng khủng hoảng thời điểm, bốn không gian áp xúc pháp tắc lực lượng bỗng nhiên lập tức biến mất không thấy. Chỉ là không đợi hắn sinh lòng vui sướng, Mạc Thanh Vân tự thân ảnh khẽ động, đi tới trước mặt của hắn. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Ngươi giết ta, liền là cùng thần mộc triều đình đối nghịch. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Lam Sư Tử nguyên thần một mặt hoảng sợ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân cảnh cáo. Nghe được Lam Sư Tử lời như thế, Mạc Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi cái này thành chủ nên được thế nhưng là rất không xứng trước. Trong thành ban bố bát của ta công văn, nhưng lại không biết ta là ai. Đây thật là quá thất bại. Ngươi là phản tặc Mạc Thanh Vân. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Lam Sư Tử thân thể run lên, đoán được Mạc Thanh Vân thân phận. Chợt, hắn chính là con ngươi co rụt lại. Đối Mạc Thanh Vân ý sợ hãi càng cường liệt. Mạc Thanh Vân muốn phụ trợ Vương Tử Thục phục quốc, vốn là cùng Vương Tiêu bọn người đối địch, há lại sẽ e ngại Vương Tiêu bọn người. Ta là phản tặc. Nghe được Lam Sư Tử đối với mình xưng hô, Mạc Thanh Vân không khỏi cười ha hà. Hắn thấy Lam Sư Tử lời này quả thực là một cái chuyện cười lớn. Bất quá Mạc Thanh Vân đối với cái này cũng không thèm để ý, đưa tay hướng Lam Sư Tử nguyên thần cầm đi, nói, đã ngươi biết rõ thân phận của ta, vậy liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, dùng huyết đến tế điển của ta trảm thủ hành động mở ra. Không, đừng có giết ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Lam sư tử thân thể run lên, lớn tiếng hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Cho dù hắn mới biểu hiện bá đạo tuyệt luân, nhưng chân chính đối mặt tử vong lúc, hắn vẫn là hội sẽ sinh ra sợ hãi. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn cầu xin tha thứ, lại là trực tiếp lựa chọn coi thường. Trong mắt hắn, bất kỳ cái gì thay Vương Tiêu mua bán mệnh người đều sẽ là địch nhân của hắn. Lam sư tử không phải cái thứ nhất, cũng không đem là cái cuối cùng. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, Lam sư tử gặp cầu xin tha thứ không có kết quả, hắn chính là xuất thủ phản kháng. Đáng tiếc là liền thời kỳ toàn thịnh hắn đều không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ, chớ đừng nói chi là hắn. Chỉ còn lại một cái nguyên thần. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, Lam sư tử nguyên thần trong nháy mắt bị bắt, sinh tử đã rơi vào Mạc Thanh Vân trưởng khống. Ma đồng đoạt phách, Mạc Thanh Vân bắt được Lam sư tử, hắn tự thi triển ra thần thông, cưỡng ép tước đoạt trong đầu hắn ký ức. Một cỗ kinh khủng linh hồn lực theo Mạc Thanh Vân trong hai con ngươi bộc phát, hóa thành một cái cự đại nhãn cầu màu đen. Tại cái này nhãn cầu màu đen ngưng thực dưới, Lam sư tử lập tức mặt xám như tro, ánh mắt trở nên ngốc trệ. Chỉ chốc lát, Lam sư tử nguyên thần tự tiêu tán, tại Mạc Thanh Vân cướp đoạt ký ức dưới mà chết. Xem ra ta xem thường ám chi ma tộc, lại có thể gieo trồng pháp tắc lực lượng, tước đoạt Lam sư tử ký ức. Mạc Thanh Vân trong lòng không hiểu, có một cái rõ ràng đáp án. Đi qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, ám chi ma tộc gieo trồng thủ đoạn có cực lớn tiến bộ. Bọn hắn giờ phút này không riêng có thể gieo trồng huyết mạch, còn có thể gieo trồng pháp tắc lực lượng. Không chỉ có như thế, bọn hắn kỹ thuật cũng không có đình chỉ, còn tại nghiên cứu mạnh hơn gieo trồng thủ đoạn. Phát hiện này quả thực đem Mạc Thanh Vân dọa cho phát sợ, đối ám chi ma tộc càng thêm kiêng kỵ. Duy nhất để hắn cảm thấy may mắn, gieo trồng pháp tắc lực lượng chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Đồng thời, một khi trồng pháp tắc lực lượng, từ đây tu vi đem không cách nào tiến lên. Bằng không mà nói, để ám chi ma tộc tiếp tục nữa, cái kia thế lực có thể cùng bọn hắn chống lại. Mặc dù không thể nhiều lần gieo trồng pháp tắc lực lượng, nhưng ám chi ma tộc mượn nhờ loại thủ đoạn này bồi dưỡng thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Xem ra ta cùng ám chi ma tộc chiến đấu còn có con đường rất dài cần phải đi. Nghĩ đến ám chi ma tộc thực lực, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài, cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Bất quá, mặc dù cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng hắn lại ngược lại càng có ý chí chiến đấu. Mạc Thanh Vân cướp đoạt Lam sư tử trong trí nhớ, Sư Văn Đức hai người chiến đấu kết thúc, đem người của phủ thành chủ toàn bộ đánh giết. Đã phủ thành chủ đã bị diệt, chúng ta cũng nên rời đi chỗ này. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn liền không muốn dừng lại thêm, lập tức hướng nhà trên cây tửu lâu tiến đến. Mạc Thanh Vân vừa tới nhà trên cây tửu lâu bên ngoài, trưởng quỹ bọn người tự tiến lên đón, cảm kích nói: công tử, lần này nhờ có ngươi, nếu không Thanh Lam cùng bộ Âu tựu nguy hiểm. Không cần khách khí. Đối với mọi người cảm kích lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, nói: đã chúng ta là liên minh, đây chính là ta thuộc bổn phận sự tình. Bây giờ phủ thành chủ đã bị diệt, ta cũng nên rời đi nơi này. Các người giải quyết tốt hậu quả không có vấn đề a? Chút chuyện nhỏ này không có bất kỳ cái gì vấn đề. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, trưởng quỹ không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, nói: trước đó chúng ta sợ bại lộ thân phận, bởi vậy không có xuất thủ. Đã muốn động thủ, chúng ta lại có sợ gì sợ? Nhìn thấy trưởng quỹ nói như vậy,